Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1008, Tiệt Sử Phùng Sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xa Dụ Vương Phủ Chu Bình An, cũng không biết vận mạng của hắn giờ phút này đang Nghiêm Phủ đang chơi xe cáp treo. Dĩ nhiên, Dụ Vương cũng không biết, một trận nguy cơ to lớn đang hướng hắn áp sát. Hai người vẫn vậy thư phòng đi học. Dụ Vương rất thích Chu Bình An bồi đọc. Hắn phát hiện có Chu Bình An tác bồi giảng giải về sau. Ngay cả luận ngữ, dịch kinh, những thứ này khô khan vô vị kinh điển cũng sinh động thú vị lên. Hơn nữa cảm tưởng ngộ, thu hoạch cũng thắng xưa kia. Mãi cho đến Dụ Vương phủ bên trong nhà quản sự sau này trạch sự thỉnh bày ra Dụ Vương. Dụ Vương mới kết thúc hôm nay đi học, có tử hậu bồi đọc. Nếu không cảm giác đi học khô khan nhàm chán, trong lúc vô tình đều đã sắp đến trưa rồi. Hôm nay liền tới đây đi. Khổ cực tử hậu. Dụ Vương nghe quản sự xin phép về sau, tâm cũng đã bay trở về bên trong nhà. Một chữ cũng đọc không vào đi. Không khỏi để sách trong tay xuống cuốn. Nói với Chu Bình An, điện hạ nói quá lời. Cái này vốn là Bình An việc trong phận sự. Lại điện hạ ánh mắt bén nhạy, hiểu biết cao siêu. Mỗi có vấn đề, cũng nhưng phát người suy nghĩ sâu xa. Cùng điện hạ đi học, Bình An mỗi lần cũng có thể có thu hoạch mới, thụ ích rất nhiều. Chu Bình An chắp tay trả lời, trong lời nói không để lại dấu vết vỗ Dụ Vương một cái nịnh bợ. Ha ha, muốn nói thu hoạch, cô mới là thu hoạch rất nhiều. Tử hậu khổ cực, lại trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay cô nhưng là nghe tử hậu đánh hẳn mấy cái nhảy mũi đâu. Dụ Vương nghe vậy, nhịn cười không được cười. Rất là thụ dụng Chu Bình An khen ngợi. Vi thần xấu hổ đa tạ điện hạ quan tâm. Kia vi thần cáo lui trước. Chu Bình An ngượng ngùng cười một tiếng. Biết Dụ Vương tâm hệ bên trong nhà, liền chắp tay hướng Dụ Vương xin lui. Ở Chu Bình An sau khi rời đi, Dụ Vương liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới bên trong nhà. Bên trong nhà Tiêu phòng viên lần nữa vào cương vị. Chu Bình An trở lại bản thân làm việc căn phòng, xử lý hai cái phải làm công văn, liền ngồi ở chỗ ngồi không nhịn được thở dài lên. Cửa hàng giấy lớn, cử bút rơi xuống, bờ vai gánh đạo nghĩa, độc thủ văn chương, câu đối, lại đề, thiết cốt gián thần, hoành phi, sư huynh, làm sao, viết xong sau, Chu Bình An thở dài một câu, lại đem giấy lớn vo lại, đặt ở pha trà bếp nấu bên trong thiêu thành cho tàn. Sư huynh thẳng thắn cương nghị, trung trực bên trên gián, nghiêm tung tham nhũng nhu mì, truyền nọc độc thiên hạ, thánh thượng thông minh tự đại, nghi kỵ cự gián, kia, xui xẻo chỉ có thể là sư huynh. Nhìn giấy lớn đốt thành cho bụi, Chu Bình An mệt mỏi vô lực ngồi trên ghế, thất vọng mất mát, tẻ nhạt vô vị, ăn nuốt không trôi, cơm trưa liền cũng không có ăn. Thất vọng mất mát Chu Bình An đang làm việc bên trong gian phòng. Lật lên xem Trinh Quan Chính Yếu. Hồi ức nổi lên cái đó ngôn lộ mở rộng. Hư tâm nạp gián thời đại. Trong lúc vô tình, giữa trưa đã qua, Trinh Quan Chính Yếu cũng bị Chu Bình An lật xem hai cuốn. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Đem Chu Bình An từ Trinh Quan Chính Yếu trong kéo ra ngoài. Mời vào. Chu Bình An để sách xuống cuốn, hướng cửa kêu một câu, cót két, cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ mê người mùi thịt từ cửa phiêu vào, không nói lời gì chui vào Chu Bình An trong lỗ mũi. Cho dù tẻ nhạt vô vị, quên ăn quên ngủ Chu Bình An, ngửi được cái này cỗ mùi thịt, cũng không khỏi phải răng môi nước miếng. Nhỏ Chu đại nhân, là ta rồi. Một cái thanh âm của nữ sinh tại cửa ra vào vang lên. Tiếp theo một cái niên kỷ không lớn lại trổ mã đặc biệt tốt thiếu nữ từ cửa chen vào. Người dài quyến rũ, ngay cả khẩn trương giọng nói cũng quyến rũ không được. Lý Thải Phượng, Chu Bình An nhìn người tới thứ trong nháy mắt. Trong đầu liền mông một cái. Tương lai Lý Thái Hậu sao lại tới đây? Ta ở công bếp giúp một tay. Thấy nhỏ Chu đại nhân không có ăn cơm chưa? Liền làm một lồng bánh bao, mang đến cấp đại nhân ăn. Lý Thải Phượng như lần trước vậy, hai gò má ửng hồng, cúi đầu, nói chuyện còn có chút khẩn trương. Nói xong đem lưng ở sau lưng tay rút ra, tiểu bàn trong tay giơ lên một làn che hộp, bên trong tản ra thơm ngát mùi vị. Không cần nhìn, cũng biết bên trong đựng nhất định là bánh bao thịt. Nguyên lai là thấy mình không có đi công bếp ăn cơm, cố ý tới đưa bánh bao. Cái này tương lai Lý Hoàng hậu thật đúng là một có ơn tất báo người. Đa tạ Lý cô nương. Chu Bình An không khỏi khẽ mỉm cười một cái, chắp tay hướng Lý Thải Phượng nói cảm ơn. Nhỏ Chu đại nhân khách khí, đói bụng rất khó chịu, nhỏ Chu đại nhân nhanh ăn đi. Lý Thải Phượng nói chuyện hơi có chút trôi chảy, đưa trong tay làn che hộp đựng thức ăn đặt ở Chu Bình An trước bàn. Nhỏ tay đánh mở hộp đựng thức ăn đem một cái mâm lấy ra ngoài. Trong cái mâm để 4 cái nóng hổi bánh bao thịt lớn. Nhỏ Chu đại nhân ngày khác đem cái mâm thả vào công bếp liền tốt. Lý Thải Phượng cùng lần trước vậy, đem bánh bao sau khi để xuống, liền xách theo hộp đựng thức ăn, như làm tặc cúi đầu chạy. Đông, cùng lần trước gần như cùng cái kịch tính. Nàng ở lúc ra cửa sơ ý một chút, lại đụng vào trên khung cửa. Chu Bình An nhìn nàng sờ cái trán rời đi bóng người. Không còn gì để nói. Rất khó tưởng tượng cái này tay chân lóng ngóng, ngượng ngùng cùng thỏ vậy tiểu nha đầu chính là tương lai. Mẫu nghi thiên hạ, truyền kỳ thái hậu Lý Thái Hậu. Lý Thải Phượng sau khi đi, bàn bên trên tán phát mùi thịt bánh bao. Đối Chu Bình An tán phát chí mạng sức hấp dẫn. Cô lỗ, bụng cũng tức thời phát ra nó kháng nghị thanh âm. Được rồi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Ăn no lại ở trong đầu thật tốt gỡ một cái sư huynh lịch sử. Nhìn một chút có hay không cái khác bù đắp biện pháp. Ăn no mới có sức lực suy tính. Chu Bình An cầm lên một cái bánh bao thịt ăn. Mùi này cũng thực không tồi. Cái này Lý Thái Hậu là làm bánh bao cao thủ a, da cùng mềm dẻo. Nhân nhiều cũng không dầu mỡ. Cảm giác mềm mại, mùi vị tươi cực kỳ xinh đẹp. Một hơi ăn xong rồi 4 cái bánh bao thịt, Chu Bình An đánh một ợ no nê, rót cho mình một ly trà nóng, nâng niu trà nóng tản bộ đến cửa, tiện tay tướng môn khóa trái, trở lại chỗ ngồi về sau. Chu Bình An bày giấy lớn, cử bút nhớ lại hiện đại chỗ nhìn minh sử cùng giã sử. Đem Dương sư huynh vạch tội nghiêm tung tương quan lịch sử sự kiện dựa theo thời gian thứ tự trước sau. Dùng đếm chục cây hình thức ghi lại ở xuống. Một sự kiện tiếp một sự kiện phân tích. Nhìn một chút trong đó có hay không quay về. Tranh thủ, thao tác đường sống. Vạch tội thánh thượng thịnh nộ nghiêm tung tiến thèm thánh thượng giận quá hạ chiếu bạn tù ngươi tặng xa đàm. Vỡ chén cắt thịt thối chiều thẩm hình bộ định tội 3 năm ngục tù nghiêm tung ở đối chương trải qua đám người luận tội tấu chương sau phụ bên trên. Tên Dương kế thịnh thánh thượng diệt tấu không chú ý, qua loa đồng ý tử hình trung hồn quy hề. Nhìn cái này từng cái một lịch sử tiết điểm, Chu Bình An rơi vào trong trầm tư. Cẩn thận nửa ngày về sau, nhìn, 3 năm ngục tù, 4 chữ này, Chu Bình An ánh mắt không khỏi sáng. Là, Gia Tĩnh đế mặc dù thịnh nộ, nhưng thực ra vốn cũng không giết Dương ý của sư huynh. Nếu như Gia Tĩnh đế muốn giết Dương lời của sư huynh, ngay từ lúc hình bộ định tội một ngày, Gia Tĩnh đế sẽ hạ chỉ giết. Vì sao còn phải ở ngục giam đóng Dương sư huynh 3 năm đâu? Gia Tĩnh đế mặc dù thông minh tự đại, nghi kỵ cự gián, nhưng là ranh giới cuối cùng vẫn có. Dương sư huynh tấu chương trong mặc dù chỉ trích Gia Tĩnh đế, nhưng là cùng tương lai Hải Thụy ngày đó chỉ ăn sơ so sánh. Trình độ nhẹ không thể lại nhẹ. Hải Thụy cũng chỉ Gia Tĩnh đế mắng. Gia Tĩnh, mỗi nhà sạch sẽ. Gia Tĩnh đế cũng không có hạ chỉ giết Hải Thụy. Như thế nào lại muốn giết Dương sư huynh đâu? Như vậy có thể thấy được. Gia Tĩnh đế cũng không giết Dương ý của sư huynh. Dương sư huynh chết. Mấu chốt là nghiêm tung ở đối chương trải qua đám người luận tội tấu chương trong không dẫn địa phương của người chú ý phụ bên trên tên Dương kế. Thịnh. Nghiêm tung hiểu Gia Tĩnh đế. Hắn bắt lại Gia Tĩnh đế giết chương trải qua đám người cơ hội. Quả nhiên, như nghiêm tung đoán, Gia Tĩnh đế diệt tấu không chú ý, nhìn một cái là đối chương trải qua chờ người luận tội sơ. liền cũng không có nhìn kỹ, không có chú ý tới tầm thường địa phương tên Dương Kế Thịnh. Qua loa ở tấu chương hạ ký, đồng ý, hai chữ. Cho nên, chỉ cần phá Nghiêm Tung cái này âm mưu, Dương sư huynh liền còn có thể cứu. Mặc dù không tránh được lao ngục tai ương, Tiệt Sử Phùng Sanh, Chu Bình An lập tức tinh thần. Cách chương.